Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Tiếp tục mạch truyện ngày hôm qua, chúng ta sẽ đến với tập 23 tác phẩm Kiếm Hiệp Cổ Điển Phi Hồ Ngoại Truyện của tác giả Kim Dung và giọng đọc của MC Minh Thiện. Bỗng nghe thấy một người hô: "Hãy khoan, tại hạ còn muốn tỉ đấu với Phùng Thiên Nam." Rồi một trung niên mặt đầy râu vàng tua tủa, tay không cầm vũ khí nhảy ra. Tên võ quan sướng danh hô: "Đây là Trình Linh Hồ lão sư, trưởng môn Hoa Quyền môn ở Tây Nhạc." Phùng Thiên Nam đứng lên hỏi: "Trình lão sư sử dụng khí giới gì?" Hồ Phỉ xa xăm nét mặt nói: "Cái đó khó nói lắm." Đột nhiên chàng uốn mình vọt lại trước mặt Điền Quy Nông đang ngồi trên chiếc ghế thái sư. Hai ngón tay dùng chiêu song long thương châu đâm thẳng vào mắt Điền Quy Nông. Diễn biến này vượt ngoài sự tiên liệu của mọi người. Điền Quy Nông giật mình kinh hãi, ứng biến rất thần tốc, vung hai tay lên phong tỏa chiêu số của đối phương. Không ngờ hắn mau lẹ, mà Hồ Phỉ lại càng mau lẹ hơn. Hai tay chàng khoanh một vòng biến thành thế hoài trung bão nguyệt, chia ra đánh vào hai bên huyệt thái dương của hắn. Điền Quy Nông không kịp đứng dậy đinh nghịch, phải đưa hai tay chống đỡ hai bên. Hồ Phỉ thừa lúc hắn đưa hai tay chống đỡ hai bên để hở dưới nách, liền xoay tay chụp lấy thanh bảo đao bên hông đánh soạt một tiếng. Ánh thanh quang lấp loáng, bảo đao vào tay chàng rồi. Hồ Phỉ thuận tay xoay mình, chém cây đồng côn trong tay Phụng Thiên Nam. Thanh bảo đao đã sắc bén, chàng ra chiêu lại nhanh, chỉ nghe chàn chát, ba tiếng, tiếp theo là hai tiếng loảng xoảng. Cây thục đồng côn của Phụng Thiên Nam đã bị đứt làm hai quãng ở giữa, rơi xuống đất. Nguyên chỉ trong nháy mắt Hồ Phỉ đã chém ba đao mà Phụng Thiên Nam chưa kịp biến chiêu. Cây côn trong tay hắn hãy gãy làm bốn đoạn, mỗi tay hắn còn nắm một đoạn đồng côn ngắn. Tiên chẳng ra tiên, giản chẳng ra giản, thực bẽ bàng hết chỗ nói. Phụng Thiên Nam bở vía, vội tránh sang ba bước. Giữa lúc ấy Uông Thiết Ngạc đứng ngoài cửa sảnh đường hô: "Tổng trưởng môn chín môn phái rưỡi tới." Hồ Phỉ giật mình ngoảnh đầu nhìn ra cửa sảnh lại càng kinh hãi đến nhẩn người. Chàng thấy một vị ni cô đang tiến vào, mình mặc áo đen, chân đi giày vải, tay cầm phất trần, chính là Viên Tử Y. Đầu nàng không còn một sợi tóc nào, lại in giới ấn. Hồ Phỉ mắt hoa lên, e mình nhận lầm người, tiến lên một bước nhìn cho rõ. Chẳng phải Viên Tử Y thì còn ai vào đây nữa? Hồ Phỉ tưởng chừng trời đất xoay chuyển, lòng dạ rối bời, ấp úng hỏi: Tôn giá là Viên..." Hai tay Viên Tử Y chắp trước ngực buồn bã nói: "Tiểu ni là Viên Tính." Hồ Phỉ ngỡ cả người, đột nhiên huyệt huyền khu và huyệt mệnh môn sau lưng đau thấu xương. Chàng bước chân lảo đảo rồi ngã lăn ra, thanh bảo đao trong tay rơi xuống đất. Viên Tử Y tức giận quát: "Dừng tay!" Cô vọt người đến bên phía sau Hồ Phỉ. Từ lúc Hồ Phỉ đoạt đao chặt côn, rồi tổng trưởng môn chín môn phái rưỡi xuất hiện, đến lúc chàng bị thương té xuống chỉ là diễn biến trong khoảnh khắc. Quần hào trong sảnh đường còn đang ngơ ngác thì bao nhiêu biến cố kỳ dị đã xảy ra. Trình Linh Tố thấy Hồ Phỉ bị thương, trong lòng rất nóng nảy, vội nhảy sổ tới. Viên Tử Y cúi xuống toan ôm Hồ Phỉ, thì thấy Trình Linh Tố đang nhảy vọt tới. Nàng liền rụt tay về khẽ bảo cô: "Trình muội, mau bồng y qua bên kia." Tay mặt của cô cầm phất trần vung ra phía sau, tựa hồ để ngăn chặn ám khí, che chở phía sau cho Hồ, Trình, hai người. Trình Linh Tố nửa ôm nửa đỡ Hồ Phỉ bước về chỗ ngồi, nước mắt loang tròng cuống quýt hỏi: "Đại ca, đại ca, đại ca có làm sao không?" Hồ Phỉ nhăn nhó cười đáp: huyền khu và huyệt mệnh môn sau lưng chúng phải ám khí." Lúc này Trình Linh Tố không còn tị hiềm nam nữ gì nữa, vội cởi trường bào và áo trong. Quả thấy trên huyệt huyền khu và mệnh môn đều thủng một lỗ nhỏ, máu tươi ứa ra, ám khí đã đâm vào thấu xương. Viên Tử Y: "Đó là ngân châm, không có chất độc, đại ca cứ yên tâm." Nàng giơ cây phất trần lên rút ra một mũi ngân châm, rồi đặt cây phất trần vào huyệt huyền khu của Hồ Phỉ khẽ nhấc lên, kéo theo một mũi ngân châm. Tiếp theo nàng rút nốt mũi ngân châm ở huyệt mệnh môn. Nguyên trong đám sợi tơ ở phất trần có một khối đá nam châm rất lớn. Hồ Phỉ ấp úng: Viên cô nương, Viên Tử Y khẽ đáp. Tiểu muội đã lừa đại ca, lại là tại tiểu muội không tốt. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Tiểu muội xuất gia từ nhỏ, pháp danh Viên Tính. Tiểu muội lấy họ Viên là họ của gia mẫu, còn Tử Y tức là Truy Y, tức là áo nâu dòng. Hồ Phỉ ngơ ngác nhìn nàng, chàng không muốn tin, nhưng thấy Viên Tử Y trước mắt mình rõ ràng là một vị ni cô. Lát sau chàng mới ngập ngừng hỏi. Sao cô nương lại gạt ta? Viên Tính cúi đầu, hai mắt nhìn xuống khẽ đáp. Tiểu muội vâng lệnh sư phụ từ hồi cương xuống đến Trung Nguyên mà đi một mình. Nếu ăn mặc theo kiểu ni cô, thì dọc đường chỗ ăn ngủ đều có chỗ bất tiện, nên phải hóa trang làm người phàm tục. Mái tóc trên đầu tiểu muội cũng là tóc giả, ăn uống vẫn cứ đồ tanh, chắc đại ca không nhận ra được. Hồ Phỉ chẳng biết phải nói sao, chỉ khẽ buông tiếng thở dài. Lại nghe An Đế Đốc lớn tiếng. Còn vị nào muốn tỉ thí với Phùng Lão Sư ở Ngũ Hổ Môn nữa không? Lúc này Hồ Phỉ tâm thần đã hoảng loạn, những tiếng hô của An Đế Đốc lọt vào tai, mà chẳng nghe thấy. An Đại Đốc hô đến 3 lần vẫn không thấy ai lên tiếng khiêu chiến với Phụng Thiên Nam, liền nhìn Phúc Khang An. Bẩm đại soái, 7 chiếc ngọc long ngự bôi thưởng cho 7 vị lão sư. Phúc Khang An, hay lắm. Lúc này trời đã bình minh, ngoài cửa sổ ánh ban mai đã lờ mờ. Qua một đêm kịch đấu, 7 chiếc ngọc long bôi đã được quyết định xong. Quần hào trong đại sảnh xôn xao nghị luận, mỗi người nói một câu. Còn chiếc ngọc long bôi bị Hồng Hoa Hậu tước đi, chẳng hiểu có vị trưởng môn phái nào đủ bản lãnh đoạt lại được chăng? Dù bản lãnh cao cường đến đâu cũng chẳng thể đấu được với Hồng Hoa Hội. Trần Tổng Đa Chủ ở Hồng Hoa Hội võ công tuyệt đỉnh, lại thêm Vô Trần Đại Nhân, Triệu Bán Sơn, Văn Thái Lai, Thường Thị Huỳnh Đệ đều là những nhân vật phi thường. Kẻ nào muốn đến đoạt lại ngọc bôi là không muốn sống. Lại có người nhìn Viên Tính bàn tán riêng với nhau. Sao vị ni cô xinh đẹp kia được làm tổng trưởng môn 9 nhà rưỡi? Nhất định là y có tà môn. 9 nhà rưỡi? Cái gì mà 9 nhà rưỡi? Không lẽ lại có nửa vị trưởng môn nhân ư? Nếu cô ta bản lãnh cao cường, sao không đến đoạt một chiếc ngọc bôi? Khi nào cô dám dây vào ngân châm của Phùng Lão Sư? Dù cây tôn của lão đã gãy làm 4 đoạn, vẫn có thể phóng ngân châm chuyển bại thành thắng mới thực là tài. Mọi người không phục nói. Cái đó chưa chắc, vị sư dâu vàng của Hoa Kiền Môn nghe tin tổng trưởng môn 13 nhà tới, 9 nhà rưỡi, giật mình kinh hãi, vì y phân tâm nên mới định đả bại bởi tay họ Phùng, không thì chưa biết ai thắng. Có người khác, xem chừng Điền Pi Nông còn kém lắm, vật báu trấn môn của Thiên Long Môn mà hắn để người ta tay không đoạt mất, vậy mà vẫn mất mặt, lượm đao về. Đúng quá, Hoa Kiền Môn đương nhiên đánh thắng Thiên Long Môn. An Đề Đốc đến bên kỳ trường, bưng một khay đi ra giữa sảnh đường dõng dạc hô. Vạn tuế ra ân điển, khâm thưởng ngọc long ngự bôi cho đại trí thiền sư trưởng môn phái Thiêu Lâm, Vô Thanh đạo nhân trưởng môn phái Võ Đàng, Thang Bái trưởng môn Tam Tài Kiếm, Hải Đan Bật trưởng môn Hắc Long Môn, Điền Quy Nông trưởng môn Thiên Long Môn. Lão nói tới đây dừng chút nhìn Thạch Tiên Sinh. Thạch lão sư, đại danh quý phái của lão sư là gì? Thạch Tiên Sinh mỉm cười đáp. Thảo tự của lão phu là Vạn Sân, còn môn phái gọi là Dược Vương. An Đề Đốc, Thạch Vạn Sân trưởng môn Dược Mương Môn, Phụng Thiên Nam trưởng môn Ngũ Hổ Môn. Tạ ơn. Hai chữ tạ ơn vừa nói ra, bọn Phúc Khang An và các quan viên đều đứng dậy. Quần hào trong võ lâm, người nào hiểu lễ mới đứng lên, còn phần đông vẫn ngồi yên, chờ đến khi một tên vệ sĩ hô lớn. Hãy đứng cả dậy. Bấy giờ quần hào mới hấp tấp đứng lên. Đại trí thiền sư vào Vô Thanh Tử theo quy củ của tăng đạo mà hành đế, còn bọn Thang Bái, Hải Lan Bật đều quỳ xuống dập đầu. An Đế Đốc chờ mọi người quỳ lại xong, lại nói. Cung hỷ, cung hỷ! Lão bưng khay đưa tới mọi người. Bọn đại trí thiền sư 7 vị mỗi người thò tay lấy 1 chiếc ngọc long bôi. Đột nhiên 7 người cảm thấy tay mình chẳng khác gì chạm phải mảnh sắt nung đỏ. Không thể nào cầm được, đành phải nhất tề buông ra. Ngọc long bôi loảng xoảng rơi xuống gạch vỡ tan, tạo thành những mảnh âm thanh trong trẻo giòn tan. Biến cố này chẳng những 7 người cả kinh thất sắc, mà ngay cả Phúc Khang An trở xuống cũng đều không khỏi bàng hoàng tự hỏi. Cớ sao vậy? Bàn tay 7 người vừa cầm ngọc long bôi đều vừa nóng vừa sưng, đau rát cực kỳ khó chịu. Họ không ngớt chùi tay vào áo. Hải Đan Bật đưa ngón tay vào miệng mút cho đỡ đau, đột nhiên lão rú lên một tiếng vì đầu lưỡi đau đớn kịch liệt. Hồ Phỉ đưa mắt nhìn Trình Đinh Tố khẽ gật đầu, bây giờ chàng mới hiểu rõ sự việc. Thì ra, trong trái pháo thứ hai ném ra Kha Tử Dung, cô đã ngầm nhét các loại độc dược như xích yết phấn. Pháo nổ trên 7 chiếc ngọc long bôi, độc phấn liền tan ra rớt vào các chung rượu. Cách bố trí của cô rất sâu xa, không hề lộ chút dấu vết nào, bây giờ mới thấy công hiệu. Lại thấy Trình Đinh Tố cứ ngồi hút thuốc nhả khói liên tục, trên mặt cô chẳng lộ vẻ đắc ý chút nào. Tay trái cô ngầm giấu thuốc đưa cho Hồ Vĩ và Viên Tính mỗi người 2 viên, nói khẽ, nuốt đi. Cô biết hành động như vậy tất có thâm ý, liền nuốt xuống. Quần Hào nhìn đống chén bể và 7 người kia rất đỗi kinh ngạc, trong sảnh im phăng phắc. Viên Tính đột nhiên đi vào giữa sảnh đường, tay cầm phất trần trỏ Thang Bái dõng dạc nói, Thang Bái, đây là Ngọc Long Bôi do Đức Hoàng Thượng ngự ban mà lão giám lớn mật làm càn, ngầm thi hành ngụy kế để cho tan tành bể hết. Lão còn mưu việc bất đạo ngấm ngầm câu kết với bọn Hồng Hoa Hội, phá hoại cuộc đại hội trưởng môn trong thiên hạ của Phúc Đạt Soái. Lão đã làm điều đại nghịch bất đạo, mục vô quân thượng thì anh hùng thiên hạ có thể dung thứ thế nào được. Mỗi câu mỗi chữ của nàng đều ngân vang lanh lảnh. Lần này giọng nói của nàng oai nghiêm chứa đầy đạo lý, lại bảo lão câu kết với Hồng Hoa Hội. Tất cả mọi người còn đang hoang mang ngơ ngác, nhưng nghe lời nàng chắc chắn như chém đinh chặt sắt, đúng là tiên nhập vi chủ. Ai vào giành trước là thế chủ động, không nói lời nào nhắm vào Thang Bái. Phúc Hằng An căm giận vô cùng, vẫy tay. Bọn Vương Kiếm Anh, Chu Thiết Tiêu cùng với các cao thủ vệ sĩ kéo đến bao vây Thang Bái. Thang Bái tuy suốt đời trải qua chẳng thiếu gì cảnh sóng to gió lớn mà lúc này cũng sợ tái mặt. Lão vừa kinh hãi vừa tức giận, người run bần bật quát lớn. Còn tiểu ni quỷ quái kìa, sao ngươi dám mở miệng ăn nói càn rỡ để vu khống người khác? Viên Tính cười nhạt hỏi, bần ni lại là người ăn nói càn rỡ ư? Nàng quay sang nhìn Vương Kiếm Anh, bát quái trưởng môn Vương Lão Sư. Nàng quay sang Chu Thiết Tiêu hô, Ưng Chảo Nhạn Hành Môn trưởng môn Chu Lão Sư. Các vị đều nhận ra tiểu ni là ai. Chức tổng trưởng môn của 9 phái rưỡi thì tiểu ni không dám làm. Nhưng tiểu ni là kẻ ăn nói càn rỡ hay là người có thân phận? Xin hai vị nói rõ một lời. Vương Kiếm Anh và Chu Thiết Tiêu từ lúc thấy Viên Tính tiến vào đại sảnh trong lòng ta hồi hộp không yên. Chúng chỉ sợ nàng đem việc đoạt ngôi trưởng môn của mình nói huỵch vẹt ra. Chúng là 2 vị lãnh tụ của đội thị vệ kề cận với Phúc Khang An có uy tín nhất, lại là những nhân vật tuyệt đỉnh của bọn võ sư trong thành Bắc Kinh. Nếu quần hùng biết rõ ngôi trưởng môn của chúng đã bị đoạt mất thì còn mặt mũi nào? Bây giờ nghe Viên Tính vặn hỏi mình là trưởng môn, lại nói chức tổng trưởng môn của 9 môn phái rưỡi thì tiểu ni không dám làm. Đã là tỏ vẻ đem chức trưởng môn đoạt được trả lại về chủ cũ. Họ chẳng khác gì khâm phạm bị đem ra hành hình, lại được Hoàng thượng ban chỉ ân xá. Nỗi mừng sao kể cho xiết. Viên Tính đã hỏi vậy, hai người nào dám trả lời trái ý cô? Huống hồ hai người sau khi nghe Viên Tính chỉ trích Thang Bái, cũng biết lão ngấm ngầm làm trò quỷ. Không thì làm sao đột nhiên mọi người nhất tề ném 7 chiếc ngự bôi xuống đất vỡ tan. Vương Kiếm Anh liền kính cẩn đáp. Lão nhân gia võ nghệ siêu quần, tại hạ rất lấy làm kính phục. Lão nhân gia còn khoan hồng đại lượng, đúng là nhân vật kiệt xuất trong võ lâm. Chu Thiết Tiêu ngày trước bị nàng đả bại, tuy còn ôm lòng thù hận, nhưng bây giờ sợ nàng tiết lộ chuyện xấu của mình, cũng nói theo. Tại hạ tin rằng mọi lời nói của lão nhân gia đều đáng tin cậy, chỉ vì đại cuộc tôn trọng thể diện cho đồng đạo võ lâm, trừ trường hợp bất đắc dĩ thì quyết chẳng tiết lộ những chuyện riêng tư của các nhân vật đã thành danh. Lão nói mấy câu này thực sự là cầu xin nàng che giấu cho mình, nếu người ngoài nghe lại tưởng nói về Thang Bái. Quần hùng thấy 2 vị thủ lĩnh đội thị vệ thân tín nhất của Phúc Khang An nói vậy, thấy họ đối với vị ni cô trẻ tuổi nhất mực kính nể, một điều lão nhân gia, 2 điều lão nhân gia, thì còn hoài nghi gì nữa. Phúc Hằng An quát lớn. Bắt lấy hắn! Vương Kiếm Anh, Chu Thiết Tiêu, Hải Lan Bật đều nhất tề ra tay toan bắt Thang Bái. Thang Bái sử chiêu đại khuyến thủ vận nội kinh đẩy 3 người, miệng hô lớn. Hãy khoan! Rồi nhìn Phúc Hằng An. Phúc Soái, tiểu nhân xin được cùng thị đối chất vài câu. Nếu thị đưa ra được bằng chứng chân thực, tiểu nhân cam tâm chịu tội, chết không oán hận. Bằng không thì chỉ những lời ngậm máu phun người, tiểu nhân quyết không chịu phục. Phúc Hằng An biết Thang Bái là người có danh vọng liền đáp. Được, người cứ việc cùng y đối chất. Thang Bái trợn mắt nhìn Viên Tính hỏi. Giữa ta và ngươi không quen biết, sao ngươi cản trở vu hại ta? Thực ra, ngươi là ai? Viên Tính đáp. Đúng, ta với lão không quen biết, cũng không thủ án. Thì có lý nào tự nhiên vô cớ đổ oan cho lão? Nhưng ta có mối thâm cừu đại hận với Hồng Hoa Hội. Lão đã uống máu ăn thề để gia nhập Hồng Hoa Hội, còn trà trộn vào đạo hội trưởng môn để quấy phá. Ta không vạch trần âm mưu ngụy kế của lão ra không được. Lão giao du rộng rãi, kết bạn khắp thiên hạ. Nhưng kết bạn với ai thì mặc, chẳng liên quan đến ta. Còn đã kết giao với bọn phỉ đồ Hồng Hoa Hội thì ta không thể dung thứ. Hồ Phỉ đứng bên lắng nghe, trong lòng rất đỗi hoài nghi. Chàng đã biết Viên Tính cùng với chúng anh hùng ở Hồng Hoa Hội có mối quan hệ rất sâu xa. Chàng lại biết rõ vụ bể ngọc bôi là do Trình Đinh Tố ra tay. Nhưng không hiểu sao Viên Tính lại vu hãm Thang Bái. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, đột nhiên chàng nghĩ tới Viên Tính từng kể câu chuyện sau khi mẫu thân nàng bị Phụng Thiên Nam bức bách phải xa nhà ở Quảng Đông, sống nhờ ở nhà Thang Bái. Chẳng lẽ cái chết của mẫu thân nàng có liên quan đến Thang Bái? Từ lúc con người mà Hồ Phỉ lúc nào cũng tâm niệm là Viên Tử Y biến thành Viên Tính đi cô, thì chàng thần hồn bách định. Lòng dạ trăm mối ngổn ngang không sao trấn tĩnh được. Cả hai vết thương đau nhói trên lưng cũng không còn nhớ tới. Phúc Hoàng An 10 năm trước đã từng bị quần hào Hồng Hoa Hội bắt giữ, chịu đủ điều nhục nhã. Trong lòng hắn vô cùng căm hận. Cuộc đại hội trưởng môn được tổ chức lần này cũng chính vì mục đích đối phó với Hồng Hoa Hội. Hắn nghe Viên Tính nói vậy, liền nghĩ ngay tới lão họ Thang thích kết giao với hào khách giang hồ. Những nhân vật đầu não của Hồng Hoa Hội lại là những kẻ kiệt hiệt trong võ lâm. Nếu lão có kết giao với họ thì chẳng có gì lạ, chứ lão không kết giao mới thật là lạ gì. Lại nghe Thang Bái bảo, ngươi bảo ta kết giao với bọn phỉ đồ Hồng Hoa Hội, thị có ai thấy không? Lấy gì làm bằng chứng? Viên Tính nhìn An Đề Đốc hỏi, Đề Đốc đại nhân, tên giặc Thang Bái kia có thư từ qua lại với bọn cầm đầu Hồng Hoa Hội, đại nhân có thể thiết pháp điều tra xác định được bút tích chân giả chăng? An Đề Đốc đáp ngay, được, được. Hắn quay đầu dặn tên võ quan đứng bên mấy câu. Tên võ quan chạy đi đến cái bàn vuông lật ra cuốn sách lấy ra một phong thư. Đây là thư của Thang Bái viết cho An Đề Đốc nhận lời tiến kinh phó hội làm công chúng trong những cuộc tỷ võ đại hội. Thang Bái chẳng sợ hãi gì, nghĩ thầm. Tuy ta kết giao rất rộng, nhưng hành động cẩn thận cũng chẳng biết nhân vật nào ở Hồng Hoa Hội. Cho dù tiểu ni cô này có giả tạo thư tín, thì bút tích chân mị chỉ cần đối chiếu là biết được ngay. Hắn nghĩ vậy nên chỉ tủm tỉm cười nhạt. Viên Tính lạnh đùng. Cam Lâm Huệ thất tỉnh Thang đại hiệp, trong mũ đại hiệp có dấu vật gì không? Thang Bái ngạc nhiên. Có gì à? Cái mũ là cái mũ. Lão lấy cái mũ xuống, xem cả bên trong lẫn bên ngoài chẳng thấy có gì khác lạ. Muốn tỏ ra mình trong sạch, lão đưa mũ cho Hải Lan Vật. Hải Lan Vật coi xong chuyển cho An Đề Đốc. An Đề Đốc coi kỹ rồi nói. Chẳng có gì. Viên Tính, xin Đề Đốc cắt mũ ra coi. Theo phong tục của người Mãn Châu, khi đi dự tiệc lớn thì người ta thường mang theo đao, để gắp những miếng thịt lớn thì cắt lấy mà ăn. Bởi vậy An Đề Đốc cũng mang theo đao trong người. An Đề Đốc nghe nói vậy liền lấy đao ra cắt đường chỉ khâu. Quả nhiên thấy mớ bông có giấu một lá thư. Lão ủa một tiếng rồi rút thư ra. Thang Bái tái mặt ấp úng. Cái này... Lão không nhịn được muốn lại coi, nhưng Vương Kiếm An Chu Thiết Tiêu đã vung đao chặn lại. An Đề Đốc mở lá thư ra lớn tiếng đọc. Tại hạ Thang Bái, kính lạy dưới cờ Trần Tổng Đà Chủ. Việc được ủy thác dĩ nhân tại hạ tận tâm kiệt lực, chết cũng cam lòng. Nếu không thì lấy gì để báo ơn tri ngộ? Có điều, kẻ kia mở đại hội trưởng môn nhân trong thiên hạ tập trung về một nơi. Công cuộc phòng bị dĩ nhân cực kỳ nghiêm mật. Nếu không may tại hạ phụ lòng ủy thác thì chỉ đành máu đổ đất kinh hoa, đem lá thư và mũ này đến bái kiến Minh Công, thuộc hạ ở kinh thành do thám được. Lão đọc tới đây vẻ mặt biến sắc, cầm thư trình lên Phúc Khang An. Phúc Khang An đón lấy coi thư viết. Thân thể kẻ kia có nhiều điều bí ẩn, khi nào tương kiến sẽ trình bày cặn kẽ đầu đuôi. Ngẩng đầu nhìn phía tây, chờ mong ngày rạng rỡ. Ngày nào bắt được y cầm tù lần nữa trên ngọn tháp Lục Hòa, lại giam kẻ kia vào Tử Cấm Thành, há chẳng khoái ư? Phúc Khang An càng đọc càng cảm thấy tức ruột. Nguyên 10 năm trước, Càn Long Hoàng đế vi hành đến đất Hàng Châu bị quần hùng Hồng Hoa hội lập mưu bắt được, cầm tù trên ngọn tháp Lục Hòa, sau lại bắt Phúc Khang An giam cầm trong Tử Cấm Thành. Hai vụ này là cái nhục lớn nhất cho vua Càn Long và Phúc Khang An. Những quan viên cùng với thị vệ ngày ấy biết vụ ấy đều bị nhà vua mượn cớ chu lục để diệt khẩu. Hai việc đó có liên hệ đến những điều bí mật giữa vua Càn Long và tổng đa chủ Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc. Nên hội này cũng giữ bí mật, người giang hồ ít ai biết, hơn 10 năm trời. Vết thương trong lòng của Phúc Khang An đã nhạt dần, không ngờ trong lá thư này thang bái lại khui ra. Phúc Khang An tự hỏi. Trong thư hắn nói do thám được thân thể bí ẩn của kẻ kia, không hiểu là những chuyện xấu xa gì. Phúc Khang An là con tư sinh của vua Càn Long. Chỉ một chuyện này mà nhắc tới một câu dù phải mang họa sát thân diệt tộc rồi. Phúc Khang An tuy hết sức trấn tĩnh mà lúc này hắn quá tức, mặt xám lại, tay run lẩy bẩy. An Đề Đốc nâng lên bức thư kia của thang bái, Phúc Khang An tiện tay đón lấy lại coi nét chữ thì giống hệt nhau, đúng là một người viết. Thang bái thấy trong mũ mình giống một lá thơ, sau một thoáng kinh hoàng lên tỉnh ngộ, biết là Viên Tính đang ngấm ngầm nhúng tay vào việc này. Chắc nàng mua một cái mũ giống hệt ngụy tạo một bức thư khâu vào trong, rồi nhân lúc lão đi ngủ hoặc tắm rửa liền hoán đổi. Lão nghe An Đề Đốc đọc một nửa lá thư, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh, biết ngay hôm nay đại họa lâm đầu. Lão lại thấy An Đề Đốc không dám đọc nửa sau mà đưa lại cho Phúc Khang An, thì không cần hỏi cũng biết toàn là những lời đại nghịch vô đạo. Lão nghĩ thầm, muốn biện minh nội oan này, chỉ có cách điều tra lai lịch của con tiểu ni cô kia. Lão nhìn kỹ Viên Tính, bất giác cả kinh lẩm bẩm, con nhỏ này rất quen mặt, trước đây mình đã từng gặp qua. Đột nhiên lão sực nhớ ra điều gì đó, ấp úng hỏi, người là con gái của Ngân cô? Viên Tính cười nhạt đáp, thế lão nhận được ra ta rồi ư? Thang bái hô lớn, Phúc đại soái, cô này là cừu gia của tiểu nhân, thi đặt cạm bẫy hãm hại tiểu nhân, xin đại soái đừng tin thị. Viên Tính, không sai, ta là cừu gia của lão, mẫu thân ta cùng đường đến nương nhờ nhà lão, không ngờ thang lại hiệp mặt người dạ thú, thấy mẫu thân xa xinh đẹp, liền dùng bạo lực xâm phạm tiết thạch, khiến mẫu thân ta treo cổ lên xà nhà tự tử. Vụ này có đúng không? Thang bái biết mình thừa nhận việc xấu xa đó trước mặt anh hùng thiên hạ là mất hết thanh danh, không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ. Nhưng sau khi cân nhắc, lão thấy nếu không nhận thì Phúc Khang An sẽ tin lời vu hãm của Viên Tính, nên đành phải gật đầu đáp. Đúng, quả thực có vụ đó. Quần hào trong đại sảnh xưa nay rất kính trọng Thang bái, tưởng lão là tay đại hiệp cứu khốn, phò nguy, giúp người trong cơn hoạn nạn. Họ nghe nói lão cấu kết với Hồng Hoa hội, nhưng quần hào trong Hồng Hoa hội đều là những bậc anh hùng mà bạn hữu võ lâm đều ngưỡng mộ. Nên dù Thang bái có gia nhập hội này cũng chẳng thương tổn gì đến hai chữ đại hiệp. Bây giờ nghe chính miệng lão thú nhận đã cưỡng gian nạn nữ khiến cho người ta phải tự tử, thì huyên náo cả lên. Không ít kẻ trục tính lập tức lên tiếng mắng nhiếc. Kẻ thì bảo lão là ngụy quân tử, kẻ thì bảo lão là y quan tổng thú, có kẻ lại bảo lão mang hai tiếng đại hiệp mà không biết xấu hổ. Viên Tính chờ sự ồn ào lắng xuống mới lạnh lùng nói tiếp. Ta muốn giết ngay tên cầm thú để trả thù cho vong mẫu, nhưng võ công lão mạnh quá không địch nổi, phải ngày đêm dòm qua cửa sổ hoặc ẩn thân trên nóc nhà dò xét hành động của lão. Trời cũng chiều lòng người. Ta nghe được lão vẫn ngấm ngầm bàn bạc với bọn lãnh tủ đồ phỉ ở Hồng Hoa hội là Triệu Bán Sơn, Thường Thị huynh đệ, Thạch Song Anh. Vừa rồi, gã thiếu niên thư sinh đoạt chiếc ngọc long bôi là tên thư đồng Tâm Nghiễn của tổng đà chủ Trần Gia Lạc. Có đúng thế không? Quần hùng nghe nói lại xôn xao một lúc. Phúc Khang An lẩm bẩm, gã đó đúng là Tâm Nghiễn, gã lớn mật thật, không sợ ta nhận được. Thang bái hỏi lại, ta nhận biết gã thế nào được, nếu ta cấu kết với Hồng Hoa hội thì sao lại ra tay bắt gã? Viên Tính cười khẩy đáp, lão dàn xếp khôn ngoan lắm, nếu ta không nghe được bí mật bàn bạc từ trước thì chẳng thể nào nghĩ tới mưu kế này. Ta thử hỏi, thủ pháp điểm huyệt của Thang đại hiệp là môn công phu độc đáo. Mỗi khi lão ra tay điểm huyệt thì ai là cũng không giải khai được. Vừa rồi lão điểm huyệt tên phỉ đồ ở Hùng Hoa hội, cớ sao đèn lửa nhà đại sảnh lại tắt sạch? Vì lẽ gì tên phỉ đồ kia được giải khai huyệt đạo rồi trốn đi? Thang bái há miệng quíu lưỡi ấp úng đáp, Cái đó là có người ngấm ngầm giải cứu. Viên Tính lớn tiếng. Ngấm ngầm giải cứu, ngoài Thang Bái đại hiệp, trong thiên hạ quyết không còn kẻ thứ hai nào. Lúc đó ngoài lão già, còn ai đứng bên cạnh gã thư sinh kia không? Hồ Phỉ ngấm ngầm kinh dị, bụng bảo dạ. Lời lẽ rất sắc bén, Thang Bái có trăm miệng cũng không thể giải thích. Rõ ràng ta đã giải khai huyệt đạo cho gã thư sinh, nhưng ta chỉ giải khai một nửa, còn không hiểu ai đã ra tay, nhưng quyết không phải Thang Bái. Lại nghe Viên Tính nói tiếp. Phúc soái, Thang Bái đã ngấm ngầm bày mưu lập kế với bọn phỉ đồ Hồng Hoa Hội, giả vờ bắt tên phỉ đồ Tâm Nghiễn để bên cạnh đại soái. Kế đó lại cho bọn khác quạt tắt đèn lửa để gã thư sinh thừa cơ nhốn nháo, tiến đến gần hành tích đại soái. Chúng tiên liệu bọn vệ sĩ thấy thư sinh bị điểm huyệt không nhúc nhích được, dĩ nhiên không đề phòng gã thích. Không ngờ đại soái Hồng Phúc Tày Trời gặp hung hóa cát, bọn thị vệ lại dốc dạ trung thành, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Đèn lửa tắt rồi, họ lập tức chạy để bảo vệ đại soái, thành ra gian tặc không thể thi hành gian kế. Thang Bái nạt lớn. Mi nói nhăng nói cản, làm gì có chuyện đó? Phúc Hoàng An nghĩ lại tình trạng vừa rồi với đối chiếu những lời của Viên Tính 10 phần đã tin cả 10. Hắn là thầm, nguy hiểm quá. Hắn lại nhìn Vương Kiếm Anh và Chu Thiết Tiêu nói, các người giỏi lắm, ta sẽ thăng quan cho. Viên Tính thừa cơ hỏi, Vương Đại Nhân, Chu Đại Nhân, có đúng gian kế của tặc tử như vậy không? Vương Kiếm Anh và Chu Thiết Tiêu đều nghĩ thầm, ta không thể đắc tội với vị cô nương này. Huống chi càng nói sự việc nguy hiểm thì công lao bảo vệ đại soái càng lớn, mình được phong thưởng càng nhiều. Nghĩ vậy mọi người đền đáp. Quả thực gã thư sinh muốn nhảy sổ về phía đại soái, rất may là gã không thành công. Người kia nói theo. Trong bóng tối, quả có người nhảy vọt qua, võ công rất lợi hại. Bọn tiểu nhân phải điều mạng chống chọi. Không ngờ chính là Thang Bái, quả thực nguy hiểm phi thường. Thang Bái không sao giải thích được, đành nhìn Viên Tính hỏi. Mị toàn ăn nói hồ đồ, vừa rồi mi không có mặt ở sảnh đường, sao biết được? Viên Tính không trả lời, quay lại nhìn Phụng Thiên Nam từ đầu đến chân. Phụng Thiên Nam là phụ thân nàng, có điều lão đã bức bách mẫu thân nàng phải điên đảo lưu ly, chịu trăm cay ngàn đắng, đến lúc chết cũng chẳng được yên lành. Nàng đã phát thệ cứu lão 3 lần để chọn tình phụ tử, rồi sẽ giết hắn báo thù cho vòng mẫu. Nàng toan lôi cả Phụng Thiên Nam vào vụ này, nhưng khi nhìn hắn thì trong lòng lại không nỡ, đầm dò dự. Thang Bái là một tên giảo quyệt, nhìn thấy mặt nàng lộ vẻ ngần ngại, không ngớt nhìn Phụng Thiên Nam. Lão liền động tâm, tưởng đây là mưu của hắn. Lão liền la lớn. Phụng Thiên Nam, té ra người bày trò quỷ, người yêu cầu ta ngấm ngầm tương trợ lấy được Ngọc Long Bôi, bây giờ lại bảo con gái người đứng ra hãm hại ta. Phụng Thiên Nam kinh ngạc, con gái tại hạ thì là con gái tại hạ ư? Quần Hào nghe hai người đối đáp đều không khỏi kinh dị. Thang Bái cười nhạt. Lão cứ giả ngây giả dại, làm như không biết đi. Lão hãy hỏi con tiểu ni cô này có gì khác ngân cô ngày trước không? Phụng Thiên Nam tròn mắt nhìn Viên Tính sửng sốt không nói nên lời. Hắn thấy Viên Tính tuy ăn mặc theo kiểu ni cô, nhưng mày thanh mắt sáng giống hệt ngân cô, con gái lão trải ngày trước. Nguyên ngày trước ngân cô đem con gái từ trấn Phật Sơn đến Hồ Bắc và nhà Thang Bái để làm tôi tớ. Thang Bái bề ngoài đạo mạo, ra dáng là một bậc nhân nghĩa, mà thực ra hành vi bất chính. Lão thấy ngân cô xinh đẹp, liền cưỡng hiếp khiến nàng phẫn uất, treo cổ tự tử. Viên Tính được một vị ni cô có địa vị cực cao ở phái Nga Mi cứu, đưa về Thiên Sơn xuống tóc và dạy võ. Ở chỗ của vị ni cô này, thiên trì quái hiệp Viên Sĩ Tiêu và quần hùng ở Hồng Hoa Hội. Ngày ngày, nàng chăm chú luyện tập võ nghệ, thời gian thấm thoát trôi qua. Viên Tính tư chất rất tốt, nguyên võ công của sư phụ truyền cho đã rất cao thâm, phức tạp, song nàng vẫn chưa lấy làm đủ, cho nên mỗi ngày gặp Viên Sĩ Tiêu, nàng cứ xoắn suýt mấy vị quái hiệp này để xin học thêm một vài chiêu thức. Cả Trần Gia Lạc, Hoắc Thanh Đồng cho đến Tâm Nghiễn ở Hồng Hoa Hội đều truyền thụ võ công cho nàng chẳng ít thì nhiều. Thiên trì quái hiệp Viên Sĩ Tiêu tuổi già cảm thấy tịch mịch nên truyền thụ cho nàng rất nhiều. Viên Sĩ Tiêu đối với võ học trong thiên hạ có thể nói là không gì không biết, huống chi còn có thêm gần chục vị minh sư dạy bảo, nên Viên Tính nắm rõ sở trường của các môn phái. Nàng lại là người thông minh cơ cảnh, biết dùng cái xảo trí để bù vào chỗ thiếu sót về công lực. Nếu không vì tuổi còn nhỏ, công lực tu vi còn nông cạn, thì nàng đã đạt đến trình độ của hạng nhất lưu cao thủ rồi. Năm nay Viên Tính xin sư phụ xuống trung thổ để trả thù cho Vong Mẫu. Viên Nương Đao Lạc Bằng liền cử cho nàng con Tuấn Mã để gặp Hồ Phỉ thì tặng cho chàng. Vì Triệu Bán Sơn ca ngộ Hồ Phỉ quá mức, mà Viên Tính còn đang tính thiếu niên nên không chịu phục, cho nên mới có chuyện hai người tỷ đấu mấy lần dọc đường. Không ngờ hai người gặp nhau rồi sinh lòng thương mến nhau, mối tình ngấm ngầm nảy nở. Viên Tính hiểu được điều này nên đâm ra kinh hãi, lòng đã rối như tơ vò, mà chẳng biết làm sao để nguôi ngoai. Nàng phải tự ước thúc không dám gặp mặt chàng nhiều, nếu không chỉ ngấm ngầm theo dõi. Sau này Hồ Phỉ kết giao với Trình Đinh Tố, nàng cảm thấy tương tự thương thân và cũng tự an ủi, vì mình đã là người ngoài vòng trần tục, suốt đời làm bại với thanh tăng cổ Phật. Ngày bái sư, nàng đã lập lời trọng thệ làm người kế thừa y bát cho sư phụ. Ơn đức sư phụ sâu nặng, nàng quyết chẳng dám trái thề. Nàng thấy Trình Đinh Tố thông minh, trí tuệ còn cao hơn cả mình, lại có mối thâm tình với Hồ Phỉ. Hồ Phỉ có cô làm bạn là điều rất tốt đẹp, vì thế nàng lưu ngọc phụng tặng cô để thay lời nhắn nhủ xa xôi. Có điều lúc vắng người, nàng không khỏi âm thầm lệ xa. Chuyện này nàng đông du để báo thù, mà kẻ thù chính là Can Lâm Huệ Thất Tỉnh Thang Bái. Nếu nàng ngấm ngầm hành thích hạ độc thì chẳng khó gì, nhưng nàng thấy lão là người giả nhân giả nghĩa, lại ham danh ham lợi. Nếu muốn lột mặt nạ lão trước thiên hạ anh hùng, sau đó mới hạ sát thì hạ dạ. May gặp lúc Phúc Khang An triệu tập cuộc đại hội trưởng môn, sai người đi khắp nơi để mời các vị trưởng môn nhân về dự hội. Viên Tính do biết dụng ý của Phúc Khang An, một là muốn thu nạp những tay tuấn kiệt trên chốn giang hồ, rồi dùng công danh lợi lộc để thao túng họ đối phó với quần hùng Hồng Hoa hội. Hai là tạo ra sự ly gián giữa các môn phái để họ tranh đấu lẫn nhau, không còn nghĩ đến việc phản kháng Mãn Thành nữa. Viên Tính chủ tính kế hoạch rất chu đáo, trước tiên là phải trần chân tướng của Thang Bái trong đại hội trưởng môn, rồi sau đó mới giết hắn để báo thù cho mẫu thân. Nếu như trong đại hội trưởng môn mà làm náo loạn được một phen, khiến gian kế của Phúc Khang An bất thành, thì không chỉ giúp cho các vị thúc bá trong Hồng Hoa hội rảnh tay rảnh chân báo đáp phần nào công ơn dạy dỗ, mà còn tạo phúc cho võ lâm trong thiên hạ nữa. Tại nhà của Thang Bái ở Hồ Bắc thì môn nhân đệ tử đã đông, mà bọn hào khách vãng lai cũng không phải ít. Muốn trà trộn vào trong phủ không phải chuyện dễ. Nhưng khi đến Bắc Kinh, Thang Bái một mình trú ở căn phòng hạng sang trong khách điếm. Viên Tính liền giả dạng nam trang vào, không ai để ý. Viên Tính ngấm ngầm nghe trộm, biết Thang Bái rất tham công danh, muốn thừa cơ xu phụ Phúc Khang An để mở rộng tiền đồ, nên nàng lập mưu ngụy tạo thư tín, đánh cháo cái mũ của lão. Thêm vào Trình Đinh Tú hạ thủ ngấm ngầm, đưa đến vụ làm tan vỡ ngự bôi, và Hồ Phỉ giải huyệt cho Tâm Nghiễn, khiến Thang Bái dù miệng lưỡi có của Tô Tần Trượng Nghi cũng chẳng có cách nào biện minh được. Viên Tính toan kéo cả Phụng Thiên Nam vào vụ này để gây liên lụy cho hắn, nhưng dẫu sao giữa nàng và hắn cũng có tình phụ tử. Dù hắn là hạng người vô ác bất tắc, đối với nàng chưa hề có một mảy may cảm tình, nhưng lời nói đến bên khóe miệng vẫn không sao thốt ra được. Thang Bái lúc này lâm vào tình trạng kẻ sắp chết đuối, dù có vớ được nắm cỏ cũng phải giữ chẳng buông ra. Lão lớn tiếng quát hỏi: "Phụng Thiên Nam, người nói đi, người có công nhận thị là con gái không?" Phụng Thiên Nam từ từ gật đầu. Thang Bái lớn tiếng: "Phục soái, cha con y đặt cạm bẫy để hãm hại tiểu nhân." Phụng Thiên Nam tức giận: "Ta hãm hại lão để làm gì?" Thang Bái đáp: "Vì ta bức tử vợ người." Phụng Thiên Nam cười nhạt: "Đứa con gái mà lão bức tử, ai bảo là vợ ta? Phụng mỗ qua tay rồi bỏ, hạng đàn bà như vậy." Hắn nói tới đây bỗng chạm phải mục quang lạnh lẽo của Viên Tính đang chăm chú nhìn, bất giác run lên không dám nói nữa. Thang Bái: "Được, cơ sự đã đến thế này, ta bất tất phải giấu giếm. Mũi vô ảnh ngân châm đó ngươi phóng hay ta phóng? Nếu ngươi phóng thì thử bắn một mũi coi." Lão nói câu này, quần hào trong sảnh nhốn nháo cả lên. Hồ Phỉ bị trúng châm sau lưng, sau khi định thần lại đã bất ngờ phóng quyết chẳng phải Phụng Thiên Nam, vì lúc vung đao chặt đồng côn, chàng đứng đối diện với hắn. Từ lúc Viên Tính vào, chàng tâm thần hoảng hốt rồi sau đó lưng trúng phải châm, vậy nhất định là có người ở phía sau bắn lén chàng. Vừa rồi chàng nghe Thang Bái gây lộn với Phụng Thiên Nam đã nói dùng ám tiễn hại người không phải hảo hán, nên thủy chung không nghi ngờ lão. Chàng cho đó là hành vi của Hải Lan Bật hoặc là của trưởng môn phái Võ Đang Vô Thanh Tử, Ngờ đâu Thang Bái cùng Phụng Thiên Nam cố ý bày ra nghi trận để che tai mắt quần hùng. Nguyên Phụng Thiên Nam từ trấn Phật Sơn chạy trốn tới Mạn Bắc. Khi qua Hồ Bắc, hắn có ở nhà Thang Bái mấy ngày. Tình cờ hắn nghe tên hai tên gia nhân trong nhà trò chuyện về phong thổ và tình hình của trấn Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, bất giác khiến hắn để ý. Hắn liền thưởng chúng 50 lượng bạc để dò hỏi tham tính về chuyện nhân cô. Phụng Thiên Nam xem nhân cô chẳng khác nào mây qua mặt, xong việc rồi thôi chẳng hề để tâm đến và cũng không nói với Thang Bái. Trên đường đến Bắc Kinh, hắn đã sắp xếp kế hoạch để lấy lòng Hồ Phỉ. Ruộng đất nhà cửa ở trấn Nghĩa Đường là của hắn tặng cho. Sau khi đến Bắc Kinh, hắn đã bỏ ra không ít tiền bạc để nhờ Chu Thiết Tiêu ra mặt hóa giải vụ này. Nhưng Hồ Phỉ kiên trì giữ lòng hiệp nghĩa, dù chẳng thân thích hay quen biết gì với Trung A Tứ, chàng cũng theo dõi đến cùng không chịu bỏ dở. Phụng Thiên Nam nghĩ rằng nếu không trừ được Hồ Phỉ thì ăn ngủ không yên. Hắn liền bàn bạc với Thang Bái. Hắn sợ lão không chịu, liền thổi phồng câu chuyện, nói mục đích Hồ Phỉ đến Bắc Kinh là để quấy rối đại hội trưởng môn nhân. Ban đầu Thang Bái không chịu giúp, Phụng Thiên Nam liền nhắc lại câu chuyện nhân cô. Hắn nói bóng rõ rằng nếu lão không chịu giúp, hắn sẽ tiết độ vụ cưỡng bức nhân cô. Bằng lão chịu hắn giúp trừ khử Hồ Phỉ để hắn trở về trấn Phật Sơn chỉnh đốn lại cơ nghiệp, thì hàng năm lão sẽ đưa tặng 1 vạn lạng bạc. Thang Bái kết bạn rất nhiều, tiền tiêu cũng lắm. Lão muốn truyền bá tiếng nhân nghĩa lại không thể làm tiền bằng cách mở sòng bạc hay công nhiên sang đoạt tiền tài của người khác như Phụng Thiên Nam được. Lão nghĩ Phụng Thiên Nam nói mỗi năm tặng 1 vạn lạng bạc thì không khỏi động tâm, lại sợ câu chuyện nhân cô bị lộ, liền ưng thuận giúp hắn. Thang Bái là tay mưu kế sâu xa, trong đế giày lão đặt một cơ quan phóng ám khí cực kỳ tinh xảo để ngắm bắn ngân châm. Khi lão đi đường, đầu ngón chân không chấm đất, hễ đụng xuống là ngân châm phát xạ, đúng là vô ảnh vô tung, không một ai biết. Lão nghĩ rằng mình đã giúp Phụng Thiên Nam thì phen này giúp hắn đoạt lấy chiếc ngọc long môi đem về Phật Sơn, uy danh lừng lẫy thiên hạ. Tất hàng năm còn có thù lao nhiều hơn, chứ không chỉ có vạn lạng. Phụng Thiên Nam liên tiếp đánh bại được bao nhiêu cao thủ trong đại hội toàn là nhờ Thang Bái ngầm phóng ngân châm vào đối thủ. Mũi châm đã nhỏ, kỹ thuật phát châm bằng chân của lão xảo diệu phi thường, nên trước bao cặp mắt quần hùng vẫn không một ai phát giác. Ngay cả Trình Đinh Tố là người rất tinh tế mà cũng không sao tìm ra manh mối. Dè đâu lại xảy ra biến cố bất ngờ, bỗng dưng có một vị tiểu ni cô tiến vào đại hội. Nàng buộc chặt lão vào tội trạng không đường chối cái. Trong lúc nguy cấp, lão tự nhiên phát giác ni cô là con gái Phụng Thiên Nam thì không suy nghĩ gì nữa, liền nói huỵch tuẹt ra. Lão cho rằng việc bức tử một người đàn bà yếu ớt và ám trợ cho Phụng Thiên Nam trong lúc tỷ đấu còn là tội nhẹ. Nhưng câu kết với Hồng Hòa Hội, mưu đồ phản nghịch là tội cực lớn. Lão cân nhắc nặng nhẹ, liền phản kích cha con Phụng Thiên Nam. Phụng Thiên Nam vừa nghe Thang Bái tố cáo đã biết ngay chỗ dụng tâm của lão. Hắn lớn tiếng. Ta biết lão câu kết với Hồng Hòa Hội, mưu đồ phản nghịch. Lão tưởng ngấm ngầm phóng ngân châm tương trợ để lấy lòng ta, là mong ta không tiết lộ cho đại soái. Nhưng Phụng Thiên Nam này tất dạ son sắt, tận trung báo quốc, có lý đâu để cho loại gian tặc như lão mua chuộc. Thang Bái nghe hắn quay đầu lại cắn mình, nếu còn để hắn nói nhiều thì mình càng nặng tội. Trong cơn phẫn nộ, lão dí hai chân xuống, 4 mũi ngân châm đồng loạt bắn vào bụng Phụng Thiên Nam. Phụng Thiên Nam rú lên một tiếng, đưa tay ôm bụng, cong người gập lại rồi té huỵch xuống. Viên Tính vội chạy tới nâng tay hắn dậy, miệng la: "Ra ra, ra ra, có sao không?" Bọn Vương Kiếm Anh, Chu Thiết Tiêu thấy lúc này mà Thang Bái còn hành hung, liền nhất tề xông lại bắt lão. Thang Bái không phản kháng, chỉ la lớn: "Oan uổng, oan uổng, oan nhiệt, oan nhiệt." Lão biết Khang An tính rất đa nghi, dù đem việc này phân rõ đầu đuôi hắn cũng sẽ không bỏ qua cho lão. Huống hồ chi án nặng như non, biện minh cách nào cũng không ổn. Chẳng qua đời lão làm ác đã nhiều, đến lúc này gặp phải quả báo. Viên Tính đỡ Phụng Thiên Nam dậy, nhưng hắn nhắm nghiền hai mắt và đã tắt thở rồi. Trong sảnh đường rối loạn cả lên, chẳng còn ai nói gì nữa. Phúc Hoàng An nghĩ bụng: Thang Bái tất còn đồng mưu, tiểu ni cô biết rõ, nhưng trong lời thơ của hắn, thị đã tiết lộ gian mưu. Nhưng không thể để thị sống cho tin này đồn đãi ra ngoài được. Hắn nghĩ vậy liền khẽ bảo An Đề Đốc: Đóng hết cửa lớn lại, không cho một ai ra, để chúng ta mở cuộc điểm vấn từng người. Hồ Phỉ thấy tình thế nguy cấp, vọt đến bên Viên Tính khẽ bảo nàng: chuồn cho lẹ đi, nếu còn chậm trễ là hết đường thoát thân. Viên Tính gật đầu, hai người chạy đến bên Trình Linh Tố. Viên Tính đột nhiên đưa tay ra điểm vào dưới mông Thái Uy, rồi lại điểm hai huyệt đạo trọng yếu trên vai và sau lưng hắn. Thái Uy lập tức ngã lăn ra. Cơ Hiểu Phong sửng sốt. Người! Viên Tính. Hồ đại ca, gã này tiết lộ cơ mật, hắn nhấm ngầm đưa hai đứa con Phúc Khang An về để trả lại. Hồ Phỉ ủa lên một tiếng tức giận hỏi. Hắn khả ố đến thế ư? Chàng giơ gót chân nện xuống lưng của Thái Uy, phát cước này tuy chưa làm hắn chết ngay, nhưng bị tổn thương can mạch, không khác gì phế nhân. Đang lúc rối loạn, hai người đối phó Thái Uy lại không ai hay. Hồ Phỉ quay sang Cơ Hiểu Phong. Cơ huynh, mau chạy đi, xin chân thành cảm tạ. Bọn ta sau này sẽ gặp lại. Cơ Hiểu Phong thấy tình thế rối loạn liền chắp tay bái biệt rồi cướp đường chạy sang phía cửa sảnh. Bỗng nghe An Đề Đốc lớn tiếng. Các vị ở đâu ngồi chỗ đó, không được náo loạn. Trình Đinh Tố cầm ống thuốc hút thở ra mấy hơi, cô quay lại mé hữu, mé tả, vừa hút vừa thở khói. Cô vừa nhả khói, lại vừa nhón chân xem cảnh náo nhiệt. Bỗng có tiếng la. Ai trời ơi, đau bụng quá. Tiếng la vừa dứt thì bốn phía đều có tiếng người la theo. Ui chào, đau bụng quá, đau bụng, trúng độc rồi. Cả Thạch Vạn Sân, tuy xưng là độc thủ dược vương, cũng nổi cơn đau bụng, vội lấy một bó thảo dược đốt lên. Nguyên đây là thảo dược giải độc. Trình Đinh Tố đã tiên liệu chuyện này sẽ xảy ra. Cô liền lẩn vào trong đám đông miệng hô. Độc thủ dược vương phóng độc, độc thủ dược vương phóng độc. Hồ Phỉ cũng la theo. Mau kiềm chế hắn đi, độc thủ dược vương định hạ độc giết Phúc đại soái. Trong lúc rối ren, bọn vệ sĩ còn biết chất độc ở đâu ra. Chúng đã bị uy danh của độc thủ dược vương làm chấn động, liền cho là hắn hạ chất độc. Huống chi bọn chúng đã đau bụng không chịu nổi, lại nhìn thấy bó đuốc thảo dược trong tay lão tỏa ra khói nghi ngút, nên cho rằng khói độc hại vô tình, hít nhầm phải chết nên không ai dám đến gần. Những tiếng vèo vèo vang lên không ngớt, tứ diện bát phương ám khí bắn vào Thạch Vạn Sơn không ngớt. Bản lãnh Thạch Vạn Sơn tuy rất cao thâm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã thành cái đích cho bao nhiêu mũi tên bắn vào. Trong lúc lâm nguy vẫn không rối loạn, lão lún thấp người xuống một cái lật bàn dài để ngang trước mặt. Ám khí bắn lốp đốp vào mặt bàn nghe rào rào như một trận mưa đá. Lão lớn tiếng hô. Có kẻ bỏ chất độc vào trà rượu, mọi thứ liên quan gì đến lão phu đâu. Trong bọn hào khách giang hồ đến phó hội, nhiều người e ngại Phúc Khang An. Nhân cuộc đại hội này bày ra âm mưu độc kế, quăng một mẻ lưới để quét sạch các cao thủ võ lâm. Nên biết, nho dĩ, văn loạn pháp, hiệp dĩ võ phạm cấm. Đạo quân thần xưa nay nếu không tung ra mẻ lưới bắt hết nhân tài văn võ để sử dụng, thì phải dúng búa rìu mà giết sạch để họ khỏi lưu hậu hạn trong nhân gian và làm phải thiên hạ rung động. Nên khi Thạch Vạn Sơn nói có kẻ bỏ chất độc vào trà rượu, thì tất cả đều sợ hãi rụng rời. Còn chính Phúc Khang An và bọn vệ sĩ có trúng đật thật không, thì người ngoài không sao biết được. Trong đại sảnh đã rối loạn càng thêm rối loạn, nhiều người khẽ gọi. Chạy cho mau, Phúc soái muốn giết, hạ độc giết chết bọn ta. Muốn toàn mạng phải trốn nhanh, mau trở về chỗ tìm thuốc giải. Trình Linh Tố hút thuốc vào thở ra khói độc. Mọi người trong đại sảnh này chẳng một ai thoát khỏi. Khói độc này không đến nỗi làm chết người, nhưng hít vào nhức đầu đau bụng, đến quá nửa giờ mới hết. Đòn này của cô thật lợi hại, chẳng những làm cho bọn vệ sĩ nghi Thạch Vạn Sơn hạ độc, mà còn khiến cho quần hào tưởng là Phúc Khang An ám hại. Trong lúc đại loạn, cô cùng Hồ Vĩ và Viên Tính mới có thể thoát thân. Quần hào hấp tấp chạy tới cửa ra, nhưng Viên Tính cùng với Thang Bái lại khai diễn một cuộc kịch đấu. Nguyên Thang Bái nhân lúc hỗn loạn liền đánh ngã các vệ sĩ giữ lão để đào tẩu, nhưng Viên Tính đã sống ra chặn đường. Thang Bái là người gian ác, võ công tu vi lại cực cao, lão căm hận Viên Tính đã âm mưu vu hãm mình nên vung thanh cương kiếm ra chiêu rất lợi hại, nhắm vào những yếu huyệt của Viên Tính đâm tới. Viên Tính tay trái cầm phất trần, tay mặt phung nhuyễn tiên, muốn đánh chết lão để báo thù cho mẫu thân. Nói về võ công thì Viên Tính thắng nhờ tiên pháp tinh diệu, nhưng nội lực của Thang Bái lại thâm hậu hơn nhiều. Trong vòng 100-200 chiêu khó phân thắng bại, nhưng nếu trận đấu kéo dài thì Thang Bái lại chiếm thế thượng phong. Song Thang Bái cũng hít phải khói độc, bụng đau kịch liệt. Lão cho là mình trúng chất độc lợi hại nên không dám kiệt lực phấn đấu, sợ độc tính phát tác mau lẹ. Huống chi lão còn bị bọn thị vệ gầm ghè, nếu chúng không đau bụng thì đã xông vào cả rồi. Lão thấy tiên pháp của Viên Tính tinh diệu phi thường, trong lúc nhất thời không thể giết chết nàng được, trong lòng càng hoảng loạn, liền nóng tìm đường thoát thân. Nhưng Viên Tính đời nào để gã chạy trốn? Nàng đã được Trình Đinh Tố cho uống thức giải trước nên không sợ khói độc. Có điều nàng vẫn sợ vô ảnh ngân châm ở chân của đao phóng ra, nên cũng có đôi phần quý kỵ. Dù trước khi đến đây nàng đã chuẩn bị, trong cây phất trần có một viên đá nam châm rất lớn chuyên phá các loại ngân châm bằng kim loại, nhưng ngân châm nhỏ quá mà lại phóng ra vô ảnh vô hình, nên nàng không dám sát vào gần, chỉ vung nhẫn tiên từ xa đánh tới. Lúc này bọn Vương Kiếm Anh, Chu Thiết Tiêu đã hộ vệ Phúc Khang An vào hậu đường. Phúc Khang An hạ lệnh đóng chặt cổng phủ không cho anh ra khỏi, một mặt hắn sai người triệu thái y tới giải độc. Quần Hào thấy bọn vệ sĩ muốn đóng cổng phủ lại càng tin là Phúc Khang An cố ý ra hại. Lúc này lâm vào cảnh sinh tử quan đầu, sống chết gần kề nhau. Mọi người chẳng ai lo đến tội phạm thượng tác loạn nữa mà cứ ùn ùn xông ra như ong vỡ tổ. Bọn vệ sĩ giơ binh khí đen cản lại, nhưng Quần Hào cũng phản kích để xông ra cửa. Từ nhà đại sảnh đến cổng phủ phải qua lại ba lượt, mỗi lần cửa đều vang lên những tiếng động chát chúa của hai bên đánh nhau kịch liệt. Lần đại hội này tụ tập toàn những cao thủ của các môn phái, dù các bậc cao sĩ hạng nhất không khó hội, nhưng kẻ đến dự đều không phải hạng tầm thường. Bọn họ đồng tâm hiệp lực xông ra thì bọn vệ sĩ làm sao ngăn nổi. An Đề Đốc vừa ôm bụng vừa nhìn bọn đại trí thiền sư Vô Thanh Tử, Hải Lan Bật, Điền Quy Nông, nói: "Bọn gian nhân phá rối, xin các vị yên tâm, phúc soái quý trọng người tài, cầu hiền như khát nước, ngài đối với các vị một lòng kính nể, các vị chớ có hoài nghi." Lan Hải Bật đáp: "Lão họ Thang là kẻ đầu sỏ, hãy bắt hắn rồi tính sau." Lão rút cặp Hắc Long trượng bên mình ra, bước đến giữa tòa sảnh muốn tấn công Thang Bái. Hồ Phỉ thấy Viên Tính đánh mãi không hạ được Thang Bái mà trần chờ ở trong phủ khắc nào là nguy hiểm khắc ấy. Dù trong mình bị thương, chàng chẳng nghĩ gì đến thương thế, rút đơn đao sấn lại giáp công. Thang Bái lớn tiếng quát: "Hãy coi ngân châm của ta đây!" Hồ Phỉ, Viên Tính, Lan Hải Bật đều kinh hãi ngưng thần đề phòng. Thang Bái đột nhiên nhảy lên phá tung cửa sổ chuồn ra ngoài. Viên Tính và Hồ Phỉ tung mình vọt theo, bỗng thấy ngân quang lấp loáng, một đám ngân châm bắn tới. Hồ Phỉ lăn mình tránh đi khỏi, Viên Tính múa cây phất trần để đón các mũi ngân châm bắn tới mình, lại chậm lại một chút, Thang Bái đã trốn đi không biết đằng nào. Bỗng nghe những tiếng la oai oái cùng những tiếng binh binh, ba tên vệ sĩ trên nóc nhà rớt xuống. Chúng định cản trở Thang Bái nhưng bị lão đâm kiếm té nhào. Trình Đinh Tố la: "Y là hung thủ hạ độc giết Phúc đại soái, sao các ngươi không bắt lấy?" Bọn vệ sĩ thất kinh tự hỏi: "Phúc đại soái bị hạ độc chết rồi ư?" Trình Đinh Tố kéo tay áo của Viên Tính, Hồ Phỉ khẽ nói: "Chạy mau!" Ba người liền ra cửa sảnh đường. Lúc qua cửa, Hồ Phỉ và Viên Tính bất giác quay đầu lại nhìn, thấy thi thể của Phụng Thiên Nam bị người ta giày xéo lên. Hồ Phỉ nghĩ thầm: "Hắn một đời làm ác, bữa nay gặp quả báo đây." Viên Tính trong lòng rối loạn la thầm: "Y làm khổ ma má tội nghiệp của ta, nhưng y lại là gia gia ta." Ba người chạy đến cửa, mấy tên vị sĩ lại cản trở. Viên Tính vung nhẫn tiên đánh ngã một tên, Hồ Phỉ vung tay trái đánh vào tên kia khiến gã bay xa mấy trượng, tiếp theo chàng chung chân đá văng một tên nữa. Lúc này trời đã sáng tỏ, ngoài cổng phủ viện binh ùn ùn kéo đến, ba người liền lẩn vào trong ngõ hẻm. Hồ Phỉ: "Mã cô nương bị cướp mất con, không biết bây giờ sao?" Viên Tính đáp: "Lão họ Thái sai người đem mã cô nương và hai đứa nhỏ giao trả cho Phúc Khang An, tiểu muội gặp dọc đường cản lại nhưng chỉ cứu được mã cô nương." Hồ Phỉ: "Thế cũng là tốt lắm rồi, đa tạ tiểu muội." Viên Tính: "Vì tiểu muội còn đem mã cô nương đến ẩn náu ở tòa phá miếu phía tây thành, vừa đi về nên chậm." Hồ Phỉ trầm ngâm: "Làm sao gã thái uy đó biết được chân tướng mã cô nương? Chẳng lẽ chúng ta để lộ sơ hở ư?" Trình Linh Tố: "Nhất định lão đã lén lút tra hỏi mã cô nương. Mã cô nương đang lúc nửa mê nửa tỉnh nên nói cả ra." Hồ Phỉ: "Chắc là vậy. Sao Phúc Hằng An không hạ lệnh bắt tiểu huynh trong đại hội?" Viên Tính: "Nếu chính gia muội tử không thi hành xảo kế thì e chúng ta khó lòng bình an thoát ra cửa phủ." Hồ Phỉ gật gù đáp: "Bữa nay chúng ta phá cuộc đại hội của Phúc Khang An, khiến ý đồ của hắn tan tành thành mây khói, chỉ tiếc một điều là để Thang Bái chạy thoát." Chàng quay sang Viên Tính nói tiếp: "Tên ác tặc đó đã thân bại danh liệt, cô nương đã báo được thù một nửa, chúng ta cần hợp lực truy tìm hắn đến tận chân trời góc biển. Viên Tính vẻ mặt buồn rầu không nói gì nữa, nàng tự nhủ. Ta là người xuất gia, bây giờ thân phận đã rõ ràng rồi thì làm sao ở lâu với y được. Trình Đinh Tố, lát nữa cổng thành sẽ đóng để quân quan quân tra xét, rất khó thoát, chúng ta phải gấp rút đi ngay mới được. Ba người chạy về chỗ ở, lấy túi đồ tùy thân và dắt con bạch mã của Lạc Băng tặng cho chạy đi. Trình Đinh Tố cười, Hồ đại gia được tòa nhà lớn, bây giờ đành bỏ lại cho Chu đại nhân. Hồ Phỉ cười đáp, hắn đã giúp chúng ta không ít, để hắn thăng quan, rồi phát tài luôn thể. Tuy chàng nói cười, xong thì trung ánh mắt vẫn không dám nhìn vào Viên Tính. Ba người biết rõ truy binh sắp kéo đến, nên không dám nấn ná trong nhà nữa mà kéo nhau chạy ra ngoài cổng thành. May mà lệnh đóng cổng thành chưa truyền tới đây. Ra khỏi thành rồi, Viên Tính liền dẫn đường đến tòa phá miếu đón Mã Xuân Hoa. Tòa phá miếu này nằm cách xa đường lớn, tường siêu, ngói bẻ, trông rất tồi tàn. Tượng thần trong đại điện mặt xanh, đầu lõm, sau lưng đầy lá cây, tay cầm nắm cỏ xanh đút vào miệng. Nguyên, đây là tượng thần nông, nếm bách thảo. Viên Tính, Trình Trang Mội Tử, đã về quê cũ của muội rồi đó, đây là tòa Dược Vương miếu. Ba người tiến vào sương phòng thấy Mã Xuân Hoa nằm trong đống rơm thoi thóp thở. Nàng nhìn ba người mà không nhận ra, miệng không ngất gọi khẽ. Con ta đâu rồi? Trình Linh Tố trần mạch rồi vạch mắt nàng ra xem. Đoạn ba người lén rời khỏi sương phòng, quay lại điện thờ. Trình Linh Tố khẽ nói, không xong, y đã dao động thần trí, lại trải qua một phen kinh hãi. Giờ phải chịu thêm cảnh mất con, không thể sống đến ngày mai. E rằng gia sư có sống lại, cũng không cứu được. Hồ Vị nhìn Mã Xuân Hoa, dù Trình Linh Tố không nói chàng cũng biết tánh mạng nguy trong hồi khoảnh khắc. Nhớ tới mối thâm tình ngày trước ở Thương Gia Bảo, chàng không khỏi rưng rưng nước mắt. Từ lúc thấy Viên Tử Y biến thành ni cô, Viên Tính trong phủ Phúc Khang An, chàng đã uất ức nghẹt ngào. Bây giờ nước mắt trào ra lại càng xúc động, chàng không nhịn được bật lên tiếng khóc nghẹt ngào. Trình Linh Tố và Viên Tính làm gì chẳng hiểu rõ mối thương tâm của chàng. Trình Linh Tố nói, tiểu muội lại vào xem Mã cô nương xem sao. Cô từ từ cất bước đi vào. Viên Tính nghe tiếng khóc, vành mắt cũng đỏ hoe. Cô cất giọng run run, Hồ đại ca, đa tạ đại ca đã đối đãi với tiểu muội bằng một tấm lòng. Nàng nói đến đó rồi không biết phải nói tiếp sao nữa. Hồ Phỉ hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu ấp úng, cô nương không thể hoàn tục được sao? Chờ sau khi giết lão họ Thang, mối đạo đại cứu cha mẹ đã trả xong thì chẳng phải làm ni cô nữa. Viên Tính lắc đầu đáp, đại ca chớ thốt ra những lời tiết mạn Đức Phật. Ngày trước tiểu muội đã lập lời trọng thể trước mặt sư phụ, quy y Phật tổ, gửi mình vào cửa trốn thiền, mà còn nghĩ đến chuyện khác đã là phạm giới. Huống chi... Nói tới đây nàng buông tiếng thở dài. Hai người ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, trong lòng muốn nói hàng vạn hàng ngàn những lời không biết mở đầu ra sao. Viên Tính nói khẽ, Trình cô nương là người rất tốt, đại ca nên đối xử tử tế với y. Từ nay đại ca đừng nghĩ đến tiểu muội nữa, tiểu muội cũng vĩnh viễn không nhớ tới đại ca. Hồ Phỉ lòng đau như cắt đáp, không, tiểu huynh vĩnh viễn không quên được viên muội. Viên Tính tự rất đau khổ, nào có ích gì. Nàng nghiến răng quay gót trở ra cửa điện. Hồ Phỉ chạy theo giọng run run hỏi, viên muội đi đâu đấy? Viên Tính đáp, đại ca hà tất phải bận tâm đến tiểu muội, hãy trở lại thời kỳ trước đây một năm. Đại ca không biết trên đời có tiểu muội, tiểu muội cũng không biết trên đời có đại ca, như thế há chẳng hay hơn sao? Hồ Phỉ sững sờ nhìn nàng phiêu nhiên cất bước mỗi lúc một xa dần. Thủy chung nàng không quay đầu nhìn lại. Hồ Phỉ thân hình loạn choạng không đứng vững, phải ngồi xuống phiến đá lớn ngoài miếu chăm chú nhìn theo hướng Viên Tính đã đi qua. Chỉ thấy một con đường nhỏ tùm cỏ dại, trên bụi cỏ vàng còn lưu thấp thoáng dấu chân nàng. Đầu óc của chàng trống rỗng, tựa hồ đang nghĩ đến hàng trăm, hàng ngàn việc mà rốt cục chẳng nghĩ được việc gì. Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên trên đường nhỏ phía trước văng vẳng có tiếng ngựa vọng lại. Hồ Phỉ liền đứng phắt dậy, trong lòng chàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Nàng đã quay trở lại. Nhưng lập tức chàng nhận ra mình nghĩ vớ vẩn, vì lúc Viên Tính bỏ đi không cưỡi ngựa, huống chi bọn kỵ mã đi tới chẳng phải chỉ một người. Tiếng vó ngựa không ra chiều cấp bách, dường như chẳng phải truy binh. Sau một lúc chín kỵ mã từ phía tây đi tới, Hồ Phỉ ngưng thần nhìn ra thấy một người trong đám này tướng mạo rất tuấn tú. Chưa đầy 40, nếu không phải Phúc Khang An, thì còn ai nữa? Hồ Phỉ vừa nhìn thấy Phúc Khang An, không kìm chế được nỗi cuồng nộ trong lòng tự nhủ. Gã này nắm đại quyền binh mã trong nước, bọn Mãn Thanh khinh khi áp bức người Hán. Trừ đương kim hoàng đế là Càn Long ra, thì gã này chính là đầu sỏ của tội ác. Hắn lại vô tình bạc nghĩa với Mã Xuân Hoa, đẩy nàng vào thảm cảnh, phá ra nhân vong, tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc. Đột nhiên hắn ra ngoài thành, bọn tùy tùng đi theo ắt toàn là cao thủ hạng nhất. Dù ta chỉ có nhị muội tương trợ cũng cần lắm là giúp hắn nhụt bớt uy phong, nếu không giết được hắn thì nhân tiện dạ một phen cũng được. Chàng liền đứng ra giữa đường, hai tay chống nạnh trừng mắt lên nhìn Phúc Khang An. Bọn kỵ mã chín người thấy chàng đứng chặn đường, liền dừng ngựa cả lại. Nhưng Phúc Khang An vẻ mặt vẫn thản nhiên. Có lẽ hắn chạy có vệ sĩ theo bảo vệ, hắn chỉ buông thõng một câu: xin làm phiền nhường đối. Hồ Phỉ trỏ tay vào mặt Phúc Khang An thoá mạ: ngươi làm những việc tử tế quá nhỉ, ngươi còn nhớ Mã Xuân Hoa không? Phúc Khang An trong lòng như có nhiều tâm sự, ánh mắt đầy vẻ buồn bã lo âu, hờ hững hỏi lại: Mã Xuân Hoa ư? Ta không nhớ là ai. Hồ Phỉ càng tức giận cười khẩy nói: ngươi cùng Mã Xuân Hoa đã sinh hai đứa con mà không nhớ ư? Ngươi phái người sát hại trượng phu của y là Từ Tranh cũng quên rồi chăng? Hai mẹ con ngươi đã thông đồng hạ độc để giết y mới đây, ngươi có nhớ không? Phúc Khang An từ từ lắc đầu đáp: tiểu huynh đệ nhận lầm người rồi. Một đạo nhân cụt tay cười khanh khách nói: đây là một kẻ điên khùng nói nhăng nói cản, cái gì mà Mã Xuân Hoa với Ngưu Thu Hoa? Hồ Phỉ không nói gì nữa, tung mình nhảy vọt lên, vung tà quyền đấm trước mặt Phúc Khang An. Thực ra thôi quyền này chỉ là hư thế, chàng không chờ Phúc Khang An đưa tay ra gạt, năm ngón tay mặt biến thành hổ trảo chụp vào trước ngực hắn. Chàng biết lần này mà đánh không trúng thì lập tức bọn thị vệ của hắn sẽ ra tay, nên thôi quyền vừa mau vừa mạnh như sao băng điện chớp. Chàng cả đời học võ nên tiên liệu bọn vệ sĩ của hắn dù bản lĩnh cao đến đâu đi nữa cũng quyết không thể xông tới hóa kịp chiêu hổ trảo cầm nã thủ chụp tới như sấm sét không kịp bưng như thế này.